Long Uy Chiến Thần, chương 242, tấm thẻ tối cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên quản lý nhìn thấy một con rồng vàng được in trên chiếc thẻ trong tay Lê Uy Long Gông. Ta chưa bao giờ nhìn thấy loại thẻ này từ trước tới giờ. Vì vậy liền nghi hoặc và nói, thẻ của anh là cái này à, không phải là thẻ thành viên sao? Có tiền trong đó không? Ông cứ quẹt đi rồi sẽ biết có tiền hay không? Lê Uy Long không buồn giải thích, tôi nói cho anh biết. Đồ ăn anh đặt đã được chế biến xong hết rồi. Nếu loại thẻ kỳ lạ này mà không thanh toán được thì hãy chờ mà bị bắt. Gã quản lý cầu nhau nói. Lê Hồng Ngọc cũng chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc thẻ như vậy trước đây, vì vậy cô không thể không lo lắng cho Lê Uy Long. Ngay cả khi chiếc thẻ kỳ lạ đó của Vĩnh Thiên là thẻ ngân hàng thì liệu cậu ấy có nổi hơn 100 triệu tiền riêng không? Cô đã nghe người ta nói rằng thời gian này Lê Uy Long đang ở trong tình trạng thất nghiệp hoàn toàn. Và địa vị của cậu ta trong gia đình họ Chu thậm chí không tốt bằng một con chó. Cậu ấy lấy đâu ra nhiều tiền riêng như thế? Dương Văn Đức thoáng nhìn chiếc thẻ trên tay của Lê Uy Long và rồi mắt ông ta sững lại ngay tại đó không rời đi được. Nhìn thấy dòng chữ được viết trên tấm thẻ, mồ hôi lạnh của Dương Văn Đức toát ra đầy người. Mặc dù ông ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một chiếc thẻ như vậy nhưng là một kẻ nhiều năm lăn lộn trên thương trường, ông ta cũng đã nghe người ta nói về một loại thẻ rồng tối cao. Loại thẻ rồng tối cao này, trên toàn bộ Long Quốc, không có quá 5 chiếc. Thứ mà loại thẻ tối cao này sở hữu không phải là tiền. Những người giàu nhất với tài sản dòng trị giá hàng trăm nghìn tỷ cũng không đủ điều kiện để sở hữu một chiếc thẻ rồng tối cao. Bởi vì tài khoản của chiếc thẻ rồng tối cao này hoàn toàn không có tiền, mà chiếc thẻ được kết nối với các ngân hàng lớn. Miễn là chủ sở hữu chiếc thẻ này cần đến, tiền từ các ngân hàng lớn có thể được sử dụng theo ý muốn của họ. Những người có chiếc thẻ rồng tối cao là những người có địa vị nổi bật và có những đóng góp to lớn cho Long Quốc chứ không phải những người giàu có bình thường có thể có. Nghĩ đến đây, Dương Văn Đức sợ hãi. Liệu có phải người đàn ông ăn mặc bình thường đang đứng trước mặt ông ta lại là một yếu nhân bí mật? Thưa ông, thẻ của ông có phải là chiếc thẻ rồng tối cao huyền thoại? Dương Văn Đức hỏi một cách kính cẩn và thận trọng. Ông ta vẫn không tin rằng Lê Uy Long, kẻ có bộ dạng bên ngoài hết sức tầm thường kia lại là một người cực kỳ cao quý. Biết đâu vì tình thế ép buộc, hắn ta đành lấy chiếc thẻ rồng giả mạo ra để đánh lừa mọi người. Tuy nhiên trước khi xác minh xong xuôi việc này, ông ta vẫn phải cố gắng tỏ ra kính cẩn và lịch sự, bởi vì biết đâu chuyện này là sự thật thì sao? Viên quản lý và người phục vụ ngạc nhiên vô cùng khi thấy ông chủ đột nhiên tỏ ra tôn trọng Lê Uy Long như thế. Các ông đang quan tâm tới quá nhiều thứ đấy. Miễn là tôi có thể trả tiền được bữa ăn thì các ông quan tâm tới việc tôi dùng loại thẻ nào làm gì? Lê Uy Long sốt ruột nói, anh không ngờ rằng gã chủ sở hữu của khách sạn 5 sao này thậm chí nhận ra được chiếc thẻ của anh. Lấy máy quẹt thẻ ra đây nhanh lên. Dương Văn Đức nói với người phục vụ, nếu chiếc thẻ này thực sự có thể trả tiền thì có nghĩa nó là thẻ rồng tối cao thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hơn 100 triệu không phải là số tiền lớn, nhưng chiếc thẻ trong tay Lê Uy Long không thuộc về bất kỳ ngân hàng nào, miễn là thanh toán được tiền. Điều đó chứng minh nó chính là chiếc thẻ rồng tối cao, không phải là đồ giả. Nghe mệnh lệnh từ phía ông chủ, người phục vụ vội vã đi lấy máy quẹt thẻ. Một lát sau anh ta đã quay trở lại. Lê Uy Long đưa chiếc thẻ cho anh ta. Trong những trường hợp bình thường, Lê Uy Long chắc chắn sẽ không sử dụng chiếc thẻ rồng tối cao này. Nhưng hiện tại anh không mang theo tiền mặt mà anh đã mời cô giáo của mình đi ăn nên anh buộc phải sử dụng nó. Nếu không có sự dạy dỗ và giúp đỡ về tiền bạc của cô giáo Lê Hồng Ngọc hồi đó, anh ắt hẳn sẽ khó lòng tiếp tục theo đuổi việc học hành và vì vậy chắc chắn lúc này sẽ không có một vị tổng tư lệnh quân đội quốc gia đang đứng ở đây. Bây giờ anh mời cô giáo, ân nhân của mình, đi ăn một bữa thì việc sử dụng tiền từ chiếc thẻ này cũng là điều tự nhiên. Sau khi nhập mật khẩu mà Lê Uy Long cung cấp, việc thanh toán đã thành công. Người phục vụ và gã quản lý không hề nghĩ chiếc thẻ của Lê Uy Long thực sự có thể thanh toán được nên tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng kẻ kinh ngạc đến sững sờ lại là Dương Văn Đức. Chiếc thẻ đó có thể thanh toán được. Nó thực sự là thẻ rồng tối cao huyền thoại. Nhớ lại việc Thiên Thành đã hạ cả 8 vệ sĩ của mình trong nháy mắt, lúc này Dương Văn Đức tin chắc rằng Lê Uy Long là loại nhân vật vĩ đại có địa vị cao không thể tưởng tượng được. Nếu không thì làm sao anh ta lại có thể được theo sau bởi một vệ sĩ mạnh mẽ đến như vậy? Bây giờ tôi đã thanh toán xong rồi, các ông có thể đi ngay lập tức được không? Lê Uy Long tức giận nói. Chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Vừa nãy chúng tôi đã ngu muội mà xúc phạm đến ngài, xin ngài hãy tha thứ cho nhà hàng của chúng tôi. Mong ngài vẫn sẽ tiếp tục quay lại đây ủng hộ nhà hàng. Dương Văn Đức nói một hơi nhanh như tên bắn, cách Trương.